đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 625, lại phát đường. Khóc chuyện audio.com. Edit, Cẩm Quỳ, Beta, NM, Cưỡng Bách chính mình không nghĩ tới những hình ảnh khiến con người ta mất kiểm soát nữa. Đối với Tần Mặc mà nói cũng thì không khó. Chỉ là tình huống vừa thấy đến tên kia liền muốn hôn môi cùng chiếm hữu như vậy. Trước nay đều chưa bao giờ có. Sau khi bình tĩnh lại, cảm thấy ngốc như vậy rất thoải mái. Thiếu niên ngồi rất gần anh, nhìn thế nào cũng đều thấy thuận mắt. Tiếp theo, tên kia đem ghế dựa kéo tới vị trí gần anh nhất. Mạc ca, anh thu nhận đồ đệ không? Lại muốn làm cái gì? Tần Mặc nhìn gương mặt cách mình rất gần kia, làn da trắng sáng, trên mặt còn mang theo long tơ nhỏ. Bà cửu câu môi, anh hùng có một nhiệm vụ, yêu cầu thầy trò cùng nhau hoàn thành. Vừa vặn Mạc ca có thể dạy em một chút, đấu pháp của học bá các người. Dùng tính toán đánh một phi năm, Tần Mặc buông con mèo ra, muốn thay đổi đấu pháp, cần tinh chuẩn, hơn một chút, bà cửu rất rõ ràng mình và đại thần không phải cùng một loại hình. Đấu pháp bất biến, cái cần thiết là cần phải nâng cao, tinh tế chuẩn xác, cũng may Tần Mặc sẽ không cự tuyệt yêu cầu của thiếu niên. Nhàn nhạt nói một câu, lại đây, lúc này bà cửu đang một lòng nghĩ tới việc nâng cao bản thân. Đặt điều kiện, không có chú ý tới tư thế của cô và đại thần. Tần Mặc cũng không có chú ý tới. Bà cửu cầm di động, tay Tần Mặc vòng qua sau hông cô. Sau đó chỉ ở trên màn hình, từ vị trí của em, hẳn là có thể sử dụng cái này trong trận tới để khống chế người. Sau đó tính toán thật tốt, tiếng nói rất thấp, thời điểm vang lên ở màng nhĩ, để lại cho người ta một loại cảm giác rung rung. Chờ đến sau đó, Tần Mặc mới nhận ra tư thế của mình và thiếu niên. Ngoài ý muốn, người nào đó hôm nay phá lệ rất ngoan. Tần Mặc rũ mắt nhìn người trong lòng, buông tay đang đặt bên hông thiếu niên xuống. Khống chế không để mình vì xúc động mà cúi đầu hôn xuống. Chỉ là thừa dịp thiếu niên không chú ý tới chụp một bức ảnh. Ảnh chụp kia rất có tâm, cũng sẽ không làm người hiểu sai. Nhưng Tần Mặc đã sớm nói qua muốn cho tất cả mọi người đều biết người này thuộc về ai. Quan sát mấy người phát biểu cái nhìn về sự tình hôm qua. Một ít người lại không chịu yên phận mạo hiểm đặt điều. Cơ bản chính là cảm thấy hắc đào rét đơn phương thích. Cách làm của Tần Mặc vĩnh viễn là tuyệt vời. Đăng hình ảnh do chính anh chụp, chỉ viết mấy chữ, người nào đó đang hống hách, tới nơi này của tôi chơi game. Ảnh vừa đăng, không ít người tỏ vẻ, ta biết lại phát thức ăn cho chó mà, ngày hôm qua Tần Thần không phát không có nghĩa là thức ăn cho chó ăn. Như thế nào càng ngày càng cảm giác bị ngược tơi tả rồi. Chỉ là chơi game sao, ngồi ở trong lòng ngực chơi game, về sau ta cũng muốn ngồi trong lòng ngực bạn trai ta chơi game. Chấm, tiểu hắc đào chơi game, Tần Thần nhìn con không quên chụp ảnh, này. Không gian thật bổ não nha, cái gì đều không cần nói. Hai người đều đẹp trai như vậy, còn có Tần Thần là vừa tỉnh ngủ, lại phát hiện được một bí mật không ai biết. Như thế nào có thể đẹp mắt như vậy, nuốt thức ăn cho chó. Tần Thần thay đổi rồi. Tần Thần, bà cửu còn đang học thuật công kích, không có quan sát tin tức mới nhất, rũ mắt nhìn màn hình, chờ đến sau khi hoàn thành một phi năm diệt cả đội mới mở miệng. Mạc ca, tay anh bị thương, em đã biết, Tần Mặc nhíu mày, dừng lại động tác đang xem Weibo, sườn mặt tuấn Mỹ, anh đang nghĩ sao hôm nay em lại ngoan như vậy, thì ra là đảm đương vị trí thuyết khách, dùng tài ăn nói để thuyết phục người khác nghe theo. Thuyết khách, thiếu niên buông điện thoại xuống, điều chỉnh tư thế chống xuống giường, cũng mặc kệ có áp đến đuôi mèo hay không, con người chậm rãi tới gần. Ngây ngô trả lời như đứa trẻ mạnh mồm, không phải thuyết khách, là em muốn cưỡng bách anh cần phải đi chữa trị, cách chương.